Mado, chương 107, góc truyện audio.com. Thường Hoan chỉ cảm thấy chính mình va chạm đến một chỗ mềm mại cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Vậy tiểu huyệt liền dùng sức co rút lại một lần, đem gậy TST của mình bao vây gắt gao. Hèn hạ khuất phục loại cực hạn khoái cảm này. Thường Hoan xem cô hơn Tô Tử Duyệt cầu xin tha thứ thanh. Một lần lại một lần thẳng tiến vậy chỗ mềm thịt đó. Mồ hôi thuận cơ bắp rắn chắc của hắn chảy xuống. Hắn thở khí thô, tốc độ co rúm cùng độ mạnh yếu cô chút nào thuyên giảm. A ta cô được muốn ra a, Tô Tử Duyệt bị vậy thô to gậy TST bị đâm cho trước mặt trống rỗng. Mỗi một lần va chạm của hắn đều cơ hồ khiến Tô Tử Duyệt linh hồn thoát ra thể xác của nàng. Sau khi trải qua vài chục lần va chạm, Tô Tử Duyệt chung quy bị đưa lên đám mây. Thân mình của nàng hơi củng khởi, cô ngừng co lại, một cỗ mật nước từ cho tiểu huyệt mãnh liệt chảy ra. Phun ở trên gậy TST Thường Hoan bị tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt kẹp cơ hồ xém bắn ra. Nhưng hắn lại cô muốn như thế nhanh chóng liền cho nàng. Thế là hắn liền đem gậy TST theo cho tiểu huyệt của nàng rút đi ra. Đi theo gậy TST rút ra. Liền có một tiểu cổ dâm dịch theo nơi đó trả ra ngoài. Chỉ thấy Tô Tử Duyệt vậy phấn nộn tiểu huyệt chính đang run rẩy. Đồng thời xông ra càng nhiều mật nước, Thường Hoan lấy ngón tay nhẹ nhàng bắt làm vậy hai mảnh đóa hoa có chút sung huyết. Hắn mới đụng tới vậy hai cánh hoa Tô Tử Duyệt liền càng thêm kịch liệt co rúm khởi thân mình. Thường Hoan suy tư một chút, hắn nắm mai tiểu hạch phía trên tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Dùng sức sờ, chỉ nghe Tô Tử Duyệt khẽ rên một tiếng, đồng thời thân mình mạnh co giật, nàng mang chút khóc nức nở nói, à đừng đừng đùa như vậy, Thường Hoan đưa ngón tay vói vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Chỉ cảm thấy vậy cho tiểu huyệt thượng run rẩy căng thẳng co bóp hàm ngón tay của hắn. Như thế tiểu mật huyệt, bị đại gia hỏa của mình chọc qua xong, sao lại còn gấp như thế? Thường Hoan cấp đợi vậy tiểu huyệt dần dần khôi phục bình tĩnh xong. Thế này mới xách súng lại chen vào. Hắn lúc này cô còn do dự. Đi vào liền phá đảo Hoàng Long. Vậy dài dài gậy TST trực tiếp đột phá hoa hành. Thẳng hướng tử cung. Hắn muốn chính mình cùng gậy TST đều đưa vào cho cơ thể Tô Tử Duyệt. Vậy thô to quy đầu cường ngạnh đột phá cổ tử cung thời điểm. Tô Tử Duyệt đau kêu hét ra. Đạo a đừng tiến nhanh như vậy a sẽ bị ngươi làm hỏng a, Thường Hoan cũng cô tiếp tục. Đem chính mình cùng gậy TST nhập vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Chỉnh cùng gậy TST toàn bộ bị tiểu huyệt ấm áp bao vây cảm giác càng chặt hơn phía trước. Gậy TST của hắn ở cho cổ tử cung Tô Tử Duyệt hẹp hòi ra vào. Kẹp hắn cô quá vài cái sau liền có ý bắn. Hắn ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt làm khởi rất nhanh tiểu biên độ đưa đầy. Được vài cái liền bắn đi ra, Thường Hoan nóng bỏng tinh dịch trực tiếp phun vào cho tử cung Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt bị nóng cả người run lên, lại cao trào lần nữa. Hắn bắn tinh dịch rất nhiều, cuồn cuộn câu ngừng phun tiến vào cho tử cung Tô Tử Duyệt. Đem bụng của nàng đều nổi cộm lên, Thường Hoan đem vậy đã có chút mềm nhũn gậy TST theo cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt rút ra. Chỉ thấy đi theo vậy tiểu huyệt co rút lại. Một cỗ lại một cỗ trắng sữa tinh dịch bị nàng phun ra. Thường Hoan nhịn cô được vươn ngón tay muốn đem là đó tinh dịch đuổi về cho cơ thể của nàng. Hắn muốn cho vật của mình ở lại cho thân thể của nàng. Tô Tử Duyệt lúc này mềm ngã xuống trên thạch bàn, mị nhãn như tơ nhìn Thường Hoan, tựa hồ còn trầm tẩm ở cho cao trào vừa rồi. Lúc này, nàng làm ra một cái động tác thật to ngoài Thường Hoan dự kiến. Nàng đôi tay cầm cổ tay của hắn, rồi mới đưa ngón tay dính đầy tinh dịch của hắn đưa vào cho miệng. Thường Hoan chỉ cảm thấy Tô Tử Duyệt non mềm cái lưỡi ở trên đầu ngón tay của mình du dưa. Hắn nhịn cô được nuốt nước miếng, khố hạ vậy chưa mềm nhũn gậy TST cư nhiên lại run rẩy đứng lên. Thường Hoan cô biết làm sao lắc lắc đầu, tiểu nha đầu này quả thực là ở nghịch lừa, hắn cô để ý Tô Tử Duyệt mỏi mệt. Một tay lôi nàng dậy, làm cho nàng hai chân đứng ở trên mặt đất, toàn thân nằm ở trên thạch bàn, rồi hắn mới lại một lần theo thân thể của nàng từ phía sau tiến nhập hoa huy của nàng. À ngươi sao lại cứng nữa à đại thúc cô cần nha thường hoan à ân. Tô Tử Duyệt cầu xin thanh cuối cùng dần dần bị tiếng rên rỉ sở thay thế. Nàng bị hắn đâm cho hai chân như nhũn ra cơ hồ cô có biện pháp đứng vững. Đôi tay phải gắt cao bám chặt thạch bàn, mới cô chìm dần xuống dưới chân bàn. Ngộ Ân mệt mỏi quá a nhanh chút bắn đi a. Thường Hoan nghe xong nàng là đó dâm đãng lời nói. Co rúm tốc độ đột nhiên đề cao, Tô Tử Duyệt thấy hắn như thế, liền hỏi, ân ngươi cô phải là a thích ta nói như thế. Ân, đáp lại Tô Tử Duyệt là Thường Hoan càng kịch liệt động tác. Nàng lại hỏi, ân muốn nghe sao, nàng nói xong, cô đợi Thường Hoan trả lời, liền tự mình nói. Là thích đi Ngô nhìn ngươi đều muốn làm xuyên ta ân nhanh lên ta thích ngươi a dùng thật lớn gậy TST làm tiểu huyệt của ta a a a. Tô Tử Duyệt ở Thường Hoan điên cuồng va chạm hạ mơ màng thâm trầm rên rỉ. Lung tung nói lời dâm đãng. Cuối cùng ở cao trào hạ nói rất nhiều lời chính nàng đều có biết mình đang nói cái gì. Tô Tử Duyệt ở hắn kịch liệt yêu thương hạ, lại cao trào thêm vài lần. Đến cuối cùng nàng đều nhớ cô nổi con sâu cụ thể. Làm Thường Hoan chung quy đồng ý bắn cho nàng thời điểm. Nàng đã muốn mơ màng ngơ ngác cô biết chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Thường Hoan đem nàng ẩm lên thạch bàn. Nàng ngã đầu liền ngủ thẳng. Thường Hoan ở bên cạnh nàng. Liền như vậy đứng bế khởi đôi mắt ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tử Duyệt mở đôi mắt. Liền thấy Thường Hoan thẳng tắp đứng ở bên cạnh chính mình. Hai mắt nhắm nghiền, Tô Tử Duyệt sợ tới mức hét nhỏ một tiếng. Quỷ a, Thường Hoan mạnh bừng tỉnh, tỉnh táo nhìn mọi nơi. Phát hiện cũng cô có gì đặc biệt, suy nghĩ cũng đúng, nếu có cái gì nguy hiểm chính mình nhất định hội phát hiện đầu tiên. Làm sao còn đến phiên tiểu nha đầu này hét lên, thế là Thường Hoan nghi hoặc nhìn phía Tô Tử Duyệt. Chỉ nghe Tô Tử Duyệt nói, ngươi sáng sớm sao cô đi ngủ, đứng ở bên giường ta làm gì, dọa chết người a. Thường Hoan cô biết làm sao lắc lắc đầu, rồi mới làm ra một cái tư thế ngủ. Tô Tử Duyệt giật mình há to miệng, một lát sau mới nói, chân của ngươi cô phải cô thể cong, vì cái gì cô nằm ngủ, đứng nhiều chỉ mỏi a, ngươi có thể ngủ được sao? Thường Hoan gật gật đầu. Rồi mới lại khoa tay múa chân nói với Tô Tử Duyệt chính mình vẫn đều là như vậy. Đã thành thói quen, Tô Tử Duyệt cô khỏi giơ ngón cái. Nói, như vậy cũng có thể ngủ được. Thật sự là thánh nhân. Tô Tử Duyệt sau khi ở trên thạch bàn nướng một hồi. Liền đứng dậy, nàng hai chân mới vừa chạm đất. Liền mềm nhũn, mệt mỏi ngã về phía trước. Thường Hoan mau tay nhanh mắt. Một tay liền đem nàng ôm tiến cho lòng. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu, liền thấy Thường Hoan hai mắt mỉm cười nhìn chính mình, nàng nhịn cô được chửi đánh ngực của hắn. Sẵn giọng, con cười, đều tại ngươi, tối hôm nay ngươi đừng hòng làm. Cách chương.